Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thứ 16 chương mê man tâm vì sao lại đau. Người đưa ta Nhu Nhi, lão bà nhào tới trên mặt đất. Khóc kêu, tê tâm liệt phế thương tâm tuyệt vọng. Nhu Nhi chính là cái này lão bà tử cơ khổ không chỗ nương tựa hy vọng, bà. Người đã chết, nén bi thương nha. Phụ nữ trung niên lập tức tiến lên đỡ lấy lão bà thở dài nói, Hạ Lan Thính Vũ nhìn phía dưới. Ba đào cuộn trào mãnh liệt nước sông, đáy lòng nổi lên một mặt thê ai. Có thể nghĩ, ngay lúc đó chỉ Nhu là như thế nào tuyệt vọng, thế nào tung mình nhảy xuống hiên viên nguyệt đoạt đi rồi đứa nhỏ đó là đối với chỉ Nhu là chí mạng. Đả kích, như vậy chỉ Nhu sống sót cuối cùng một điểm hy vọng cũng không có. Tuyệt vọng chi này, mới có thể tìm chết nàng không nghĩ đến chỉ Nhu hội đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Những kinh nghiệm này cũng làm cho nàng nhịn không được xót xa trong lòng tình yêu là không có đúng. Sai, lúc trước chỉ Nhu lần lượt hãm hại nàng, cũng là ở bảo hộ tình cảm của mình thế nhưng bây giờ không nghĩ đến nàng và Hiên Viên Nguyệt lại là. Kết quả như thế Hiên Viên Nguyệt cứng ngắc đứng ở nơi đó. Yên lặng không nói. Nhìn phía dưới cuồn cuộn nước sông, chỉ Nhu thật đã chết rồi sao? Thật đã chết rồi sao từng lần một nói với mình, chỉ Nhu sẽ không dễ dàng chết đi. Thế nhưng vì sao đáy lòng dần dần bất an, hắn rất muốn nói với mình này đô là của chỉ Nhu âm mưu. Để cho mình đuổi về đứa nhỏ, thế nhưng nghe lão bà nói ra bọn họ qua lại. Kia nhìn thấy mà giật mình qua lại. Hắn đáy lòng bất an từ từ khuếch trương lớn lên, những thứ ấy tan khốc trải qua, những thứ ấy không dám tin sự thực, lại chân thực nói cho hắn biết, chỉ Nhu tuyệt vọng, cái loại đó là đến từ đáy lòng tuyệt vọng, nếu như không phải hắn ôm đi đứa nhỏ, chỉ Nhu sẽ không phải chết, từng hắn như vậy hận chỉ Nhu từ, không ngừng nhục nhã nàng, thậm chí không tiếc đem chỉ Nhu ném vào kỹ viện, hắn rất chỉ Nhu nhiều lần hãm hại Tinh Nhi. Thế nhưng hận ý ở hắn đáy lòng một chút biến chất. Hắn không biết đây là cảm giác gì. Hiện tại hắn thật không hy vọng chỉ Nhu đi tìm chết. Ít nhất không phải là bởi vì hắn mà chết không phải sao. Hiên Viên Nguyệt mặt xám như cho tàn nhìn phía dưới ba đào cuộn trào mãnh liệt. Trong lòng cay đắng một mảnh. Tại sao có kết quả như thế? Hắn chỉ nghĩ chỉ Nhu ngoan ngoãn theo hắn trở lại mà thôi. Đáy lòng ở chỗ sâu trong hình như cái gì một chút nứt ra rồi bình thường. Hắn chật vật hướng lui về phía sau mấy bước, dãy dụa tâm bị vẽ ra nhè nhẹ vết máu, lưu lại đau thấu xương. Vì sao lại như vậy? Hiên Viên Nguyệt ấp úng nhìn trong lòng đứa nhỏ nói. Hắn cũng không có nghĩ đến là hậu quả như thế. Đô là bởi vì ngươi cướp đi thuộc về của nàng cuối cùng một tia hy vọng. Vì sao? Bởi vì ngươi tàn nhẫn. Bởi vì ngươi, ta thật muốn một đao giết ngươi, Thanh Thanh phẫn hận nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Một đôi mặt cười hai má bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Toàn thân tản ra băng lãnh sát khí, liên nàng như thế một không liên hệ người đô nhìn không được. Quỷ Vương vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hiên Viên Nguyệt, này tất cả đều là đích thân hắn tạo thành, chỉ là, cũng nhịn không được nữa thở dài một tiếng. Lúc này ánh mặt trời ấm áp chút xuống, mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, vì sao Hiên Viên Nguyệt không cảm giác được một tia ấm áp? Toàn thân rét thấu xương băng lãnh, dường như đưa thân vào băng thiên tuyết địa trong, liên tim của mình cũng bất chi bất giác đông lại. Chỉ Nhu, người đây là hoài bão ta sao? Bọn họ hình ảnh một màn lại một màn ở Hiên Viên Nguyệt đầu trong sẽ thả. Hắn thực sự làm sai sao? Hắn mê man, thế nhưng khóe miệng càng tới nguyệt trắng bạch, mất đi huyết sắc, ngực từ từ kinh loan thở không được đi đến, đau lòng dường như ngực bị nhét vào một khối thủy tinh không ngừng quặn đau. Chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa, chuyện cũ một màn mạc nhượng hắn mê man khởi đến, từ nhỏ đến lớn, chỉ Nhu cười, chỉ Nhu giận, đô mơ hồ khởi đến, mặc dù từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thế nhưng hắn và chỉ Nhu lại không có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Đơn giản là hắn nhìn ra ở chỉ Nhu nhu nhược kia bề ngoài hạ. Viên kia tâm không đơn giản. cho nên hắn không thích. Duy nhất quan tâm đó là nàng liều lĩnh vì ca ẩm hạ chén kia rượu độc. Càng về sau nàng nhiều lần hãm hại Tinh Nhi, hắn hận, hận của nàng hãm hại, tạo thành rất nhiều vô pháp vãn hồi sai lầm. Nếu như không phải nàng cuối cùng một lần hãm hại, Tinh Nhi đô đáp ứng hắn hội hảo hảo yêu hắn. Thế nhưng hung ác nàng, cư nhiên lại một lần hãm hại, hại chết Tinh Nhi, khi đó hắn hận, mang theo tuyệt đỉnh hận ý. Không ngừng dằn vặt Chỉ Nhu, nhìn nàng quật cường, nhìn nàng thương tâm, lại nhìn không thấy nàng tuyệt vọng. Hắn càng tức giận, vì tìm Tinh Nhi, dưới cơn nóng giận, đem nàng ném vào kỹ viện. Một khắc kia tim của hắn có một khắc phức tạp, thế nhưng nhìn thấy Chỉ Nhu ly khai hắn, tiến kỹ viện là như thế hài lòng, tim của hắn càng khí, cho nên ném đi đáy lòng phức tạp, ly khai chỗ đó, đối mặt mọi người chỉ trích. Hắn từng lần một nói với mình, hắn nhiều như vậy đúng, là ở trừng phạt thủ đoạn độc ác Chỉ Nhu, thế nhưng bây giờ ôm đứa bé này, Chỉ Nhu đã tuyệt vọng chết đi, hắn trừng phạt thành công, nhưng là vì sao tâm bỗng nhiên đau, mê man khởi đến, thẳng đến bách tính ly khai, vị kia bà đã làm cho người ta sam trở lại. Mọi người thấy sững sờ Hiên Viên Nguyệt, không ở ngôn ngữ. Nhượng hắn bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ. Thẳng đến mặt trời chiều ngả về tây, Hiên Viên Nguyệt quần áo đỏ thẫm sắc cẩm bào ở trong gió run rẩy tác vang. Đầu đầy tóc đen không ngừng dây dưa ở trong gió, ôm đứa nhỏ, nhìn phía dưới cuồn cuộn nước sông, không nói được lời nào. Tim của hắn mê man không hiểu khởi đến, thục đối thục lỗi, hắn có thể tưởng tượng lúc đó Chỉ Nhu tuyệt vọng, tung mình nhảy xuống tâm tình. Chẳng lẽ thật là mẫu tử liên tâm sao? Ngay lúc đó Tiểu Linh Nhi khóc như vậy thương tâm, là ở vì mẫu thân của mình sao? Hiện tại Chỉ Nhu tử, không ở bị khổ, Linh Nhi an tâm sao? Hiên Viên Nguyệt từng lần một hỏi chính mình, hoa hoa, một thanh âm vang lên lượng tiếng khóc vang lên. Hiên Viên Nguyệt tức khắc linh đài thanh minh, như ở trong mộng mới tỉnh. Linh Nhi, ngươi là đang tìm nương sao? Ngươi có phải hay không ở nói cho ta biết mẹ ngươi không có chết? Hiên Viên Nguyệt nhìn trong lòng. Linh Nhi ấp úng nói. Thế nhưng nhìn phía dưới cuồn cuộn nước sông, Hiên Viên Nguyệt đầu quả tim căng thẳng, vô pháp ức chế sắc nhọn đau hô. Một tiếng lại một tiếng đâm rách Liễu Huyền trọng trọng nhà. Thẳng vào trời cao ở chỗ sâu trong. Chỉ Nhu, ta tuyệt không tin ngươi sẽ chết. Nếu như ngươi cho rằng ngươi đây là đang trả thù ta, như vậy ta không tiếp thụ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Hiên Viên Nguyệt ôm Linh Nhi xoay người rời đi. Có lẽ là bởi vì ly khai mẫu thân ôm ấp, Linh Nhi luôn luôn thỉnh thoảng khóc kêu. Chấn lòng của mỗi người đều là rất bực bội, mà Hạ Lan Thính Vũ liền sai người đi Hạ Du tìm kiếm Chỉ Nhu thi thể. Không thấy được Chỉ Nhu thi thể, Hiên Viên Nguyệt kiên quyết không tin Chỉ Nhu đã tử sự thực. Khí Thanh Thanh không chỉ một lần muốn dạy dỗ Hiên Viên Nguyệt. Đồ cấp quỷ vương cấp ngăn trở, Thanh Thanh nơi đó là đối thủ của Hiên Viên Nguyệt, mà Hạ Lan Thính Vũ và Minh Vương thật sâu thở dài một tiếng. Đã qua 2 tháng, như trước không có Chỉ Nhu tin tức, sợ rằng, hết chương.